Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Đại Nhật Hành Không? Chúng ta đi tinh không một trận chiến. Trương Vô Cực cười nói. Nói hắn phất ống tay áo một cái. Trong khoảnh khắc thiên địa biến ảo, thời không đấu chuyển, sau một khắc hai người bọn họ liền đã xuất hiện ở một mảnh trong vũ trụ mênh mông. Trương Đạo Nhất cũng biết Trương Vô Cực đối với này phương động thiên thế giới có quyền khống chế tuyệt đối, cho nên đối với hắn cái này loại dịch chuyển tức thời trong hư không thủ đoạn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ở đây phương thế giới bên trong, Trương Vô Cực đúng vậy thế giới chi chủ, nếu là hắn ngay cả loại thủ đoạn này đều không có, vậy cái này phương động thiên thế giới cũng liền quá không đáng giá. Trong tinh không, Trương Vô Cực cười nói, nơi này là ta cái này phương động thiên thế giới tinh không? Ta phương thế giới này phảng phất chính là thiên nguyên giới tầng thứ 9 thiên vực. 9 vạn dặm thiên khung phía trên chia làm tầng thứ 9 thiên vực. Mà này tinh không đúng vậy phương thế giới này sao trời ngày. Cũng là chỗ cao nhất. Ở phía xa ngàn vạn sao trời lập lòe. Đây là nhất phương chân thực tinh không? To lớn khó mà tính toán. Cái này phương tinh không mặc dù nhìn như cuồn cuộn bát ngát, nhưng này chỗ xa nhất vô số sao trời hẳn là chỉ là thiên nguyên tinh không hình chiếu đi. Trương Đạo Nhất hỏi, ở giữa hư không mặc dù không có không khí, nhưng bọn hắn lại có thể lấy tâm linh giao lưu, lấy hai người cảnh giới, làm đến ý hợp tâm đầu dĩ tâm truyền tâm đó là dễ như trở bàn tay. Đúng là như thế, Trương Vô Cực gật đầu. Phiến tinh không này có chủ tinh 365 khỏa. Ngoại trừ Thái Âm cùng Thái Dương nhị tinh bên ngoài, mỗi một khỏa chủ tinh đều có 108.000 khỏa phụ tinh. Mỗi một khỏa chủ tinh cùng phụ tinh nó đều tạo thành nhất phương tinh vực. Mà những chòm sao này bên ngoài đúng vậy hư vô, là thiên nguyên tinh không hình chiếu. Trương Vô Cực cười nói, tuy nhiên tuy là như thế, nhưng nếu như bằng vào chúng ta lực lượng muốn vượt qua phiến tinh không này, e là cho dù có vạn năm thời gian cũng là không thể nào. Tuy nhiên tinh không tuy nhiên cuồn cuộn, bát ngát, nhưng là hoang vu một mảnh. Nơi này là sinh mệnh hoang mạc, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chúng ta dưới chân cái kia ngang dọc 18 vạn dặm hẹp tiểu thế giới mới là phương thế giới. Này chân chính tinh hoa. Đáng tiếc giới này dương đến bây giờ đều còn không có trí tuệ sinh mệnh sinh ra. Đây là một kiện việc đáng tiếc. Tốt, cái này phương động thiên thế giới sự tình sau này hãy nói. Không biết một huynh là muốn đấu văn hay là đấu võ. Trương Vô Cực cười nói. Có chút nóng lòng muốn thử. Có thể cùng cái này các cao thủ giao thủ cũng là một loại chuyện may mắn. Ngày bình thường thiên nguyên giới tuy nhiên cũng thiên kiêu vô số. Nhưng phần lớn đều bên ngoài lịch luyện, cho nên với hắn muốn tìm được một vị có thể cùng hắn thế lực ngang nhau cao thủ cũng là không thể. Được, mà bây giờ có loại cơ hội này hắn há lại cho bỏ lỡ. Về phần cái gọi là lấy lại danh dự chỉ là cái cớ thôi. Vô luận là hắn vẫn là Trương Đạo Nhất lòng dạ đều sẽ không như thế nhỏ hẹp. Tu hành một nếu là không có chí lớn, khó có đại thành tựu. Không biết văn đấu là như thế nào, vũ đấu lại là như thế nào. Trương Đạo Nhất cười nói, văn đấu so đại đạo, vũ đấu so thần thông. Không biết một huynh chuẩn bị so cái gì. Trương Vô Cực trong mắt tràn đầy chiến ý, mơ hồ trong đó có kim sắc thần quang lưu truyền. Không bằng hai loại đều tới đi. Tuy nhiên đến lúc đó Vô Cực huynh nếu là không địch lại, cũng không nên cầm cái này động thiên thế giới lực lượng tới áp chế cùng ta a. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Trương Vô Cực nghe vậy, cười ha ha, nói, như ta như vậy có đức độ, phong quang tễ nguyệt chi người như thế sẽ làm ra cái này có chồng mất võ đức sự tình. Một huynh quá lo lắng, lòng ta một mảnh chân thành. Trương Vô Cực trịnh trọng nói, vậy mà như thế vậy thì tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút Vô Cực huynh đúng vậy ngộ là bực nào đại đạo. Trương Đạo Nhất trầm giọng nói. Nói, cái kia cuồn cuộn tinh thần ý chí đột nhiên bạo. Cùng Trương Vô Cực tinh thần ý chí vào hư không bên trong đột nhiên va chạm. tinh thần ý chí vốn vô hình chất, nhưng hai người tinh thần ý chí lại đều đạt đến lấy tinh thần khống chế vật chất cấp độ. Lần đụng chạm này nhiễu đến hư không đều một trận rung động. Ầm ầm, tại hai người tinh thần ý chí đụng nhau trong nháy mắt, hai mỗi người trong tâm thần đồng thời xuất hiện một tiếng to lớn bạo hưởng. Thanh âm này tựa như khai thiên tích địa lúc tiếng thứ nhất rung động tâm thần, sau đó lòng của bọn hắn thần đồng thời tiến vào nhất phương không tên thế giới. Giới này trời cũng không, người cũng không, thần cũng không, hết thảy đều không, chỉ có Trương Đạo Nhất cùng Trương Vô Cực tâm thần tồn tại ở giới này. Nơi này là hai người va chạm ở giữa mở ra nhất phương tinh thần thế giới. Phương thế giới này xen vào có cùng không ở giữa. Đã tồn, cũng không tồn, thoát tại phàm thế, ý thức giáng lâm, Trương Vô Cực ý thức biến thành một vòng huy hoàng đại nhật. Đại nhật hành không trấn áp vạn vật, thanh trừ tà súng, vàng rực phổ chiếu. Phương thế giới này đều bao phủ lên tầng một vàng rực. Một mực kéo dài đến vô cùng nơi xa. Này phương thế giới không có giới hạn, giới không có cực hạn. Cho nên này vàng rực cũng không có cực hạn. Tâm vị trí đều có đại nhật quang huy phổ chiếu. Không gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Tất cả quy tắc ở chỗ này cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giới này duy tâm, hết thảy bởi vì tâm định. Mà Trương Đạo Nhất ý thức lại là biến thành một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không. Tinh giữa không trung vạn ức sao trời đấu chuyển. Không có một ngôi sao thần đều vô cùng rõ ràng. Tựa như chân thực tồn tại. Vạn ức sao trời diễn hóa vô hạn ảo diệu. Phiến tinh không này bên trong phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy. Mỗi một ngôi sao thần, mỗi một quỹ tích, mỗi một sợi quang huy đều giống như là võ đạo chí lý biến thành. Đây chính là dễ, ta đạo hải nạp bách xuyên, hóa ngàn vạn võ đạo cho mình dùng, lấy biến cùng không biến thành cương lĩnh, tổng lĩnh hết thảy, diễn hóa trung cực, ta đem tên là dịch. Trương Đạo Nhất âm thanh tại cái này phương tinh thần thế giới bên trong ba động, bày tỏ hắn dịch đạo, ta đạo mượn đại nhật tinh thần, thành chín dương chi cực trí, kỳ ý vạn đạo đều là đốt, nó quang huy tận diệt thế gian âm ta. Nhân tâm quỷ biến, mà ta hào quang lại có thể chiếu khắp nhân tâm, diệt tận hắc ám, thiên địa nhưng hủ, ngô đạo bất diệt, ta đem mệnh danh là tâm dương. Đợi cho Trương Đạo Nhất âm thanh rơi xuống, này phương thế giới vang lên Trương Vô Cực âm thanh, này là hắn tại cuồn cuộn hồng trần bên trong hóa phàm mấy trăm năm. Phẩm vị nhân sinh muôn màu, thấm nhuần nhân tâm nhân đạo về sau ngộ ra đại đạo. Hắn bản cửu dương thần thể, tu hành cha ông ta cửu dương thiên công càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kể từ đó hắn chính là dương chi cực trí, nhưng cửu dương đạo cuối cùng chỉ là cha ông ta con đường, mà không phải con đường của hắn. Nếu là dọc theo con đường này đi hắn mãi mãi cũng không cách nào càng cha ông ta. Thế là hắn tại dương một trong trên đường cho người mượn tâm nhân đạo khác mở một đường. Đem thế gian dương, hóa làm trong lòng dương, trong lòng có dương tại, khi chiếu khắp thập phương hư không. Đây là võ đạo cũng là nhân đạo, cái này ẩn chứa trong đó hắn muốn lấy sức một mình thay đổi nhân đạo chí lớn. Nhân tâm quỷ biến, nhân đạo vạn biến, thế sự hiểm ác, còn nếu là hắn có thể lấy trong lòng dương phổ chiếu vạn giới. Thay đổi nhân tâm, thanh trừ trong đó vô cùng tà súng. Người kia tâm đem định, nhân đạo đem định, người người mỹ mãn, đây là một loại đại nguyện. Ầm ầm, huy hoàng đại nhật hạo hãn tinh không chạm vào nhau, nhấc lên vô cùng thanh thế. Cái này phương tinh thần thế giới bắt đầu rung chuyển. Đây là đại đạo va chạm, đây là tâm thần va chạm, đây là tinh thần ý chí va chạm. Trương Đạo Nhất đạo ở chỗ bác, lấy dịch đạo vì cương lĩnh, tổng lĩnh vạn đạo. Hải nạp bách xuyên, không chỗ không có, mà Trương Vô Cực ở chỗ tinh, tâm hóa đại nhật, đốt vạn đạo, chuyển nhân tâm, chuyên tại một vật, không đâu địch nổi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.